Chương 670 tối cường thăng cấp hệ thống. 3 giây nổ mạnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e người kế tiếp, Long Phi. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Bàn Hổ khóe môi nhếch lên đắc ý cười lạnh nhìn hắn, Long Phi đi lên trước, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng, Bàn Hổ cười nói, "Ê Long Phi, cho ngươi một lần yêu cầu ta cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống yêu cầu ta, ta sẽ." Không đợi hắn nói xong, Long Phi trực tiếp cười lạnh một tiếng, đạo, "Để ta cho ngươi một lần yêu cầu ta cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu 100 khấu đầu, ta sẽ nhượng cho các ngươi khai thiên nhất tộc thua." Biệt khó coi như vậy. Nhớ là 100 khấu đầu, thiếu một cái cũng không được. Bàn Hổ cặp mắt một nanh, quát lên, "Ngươi tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết." Dám như vậy đối với quan giám khảo nói chuyện, trừ Long Phi, cũng không ai, chung quanh không ít đệ tử cũng đang cười lạnh nhìn hắn, đặc biệt là Bàn gia đệ tử, từng cái nghiền ngẫm 10 phần nhìn chằm chằm Long Phi, kẻ tiểu tử, sẽ chờ chịu chết đi. Thật đem mình làm căng thông. Chẳng qua là chúng ta Bàn nhà đùa bỡn đối tượng. Không biết tự lượng sức mình. Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, kẻ chớ nói nhảm nhiều như vậy, số 10 yêu thú không gian vội vàng mở ra đi, không phải là chuẩn bị cho ta sao? Bàn Hổ cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ biết liền có thể, cho nên, Long Phi lần nữa ngắt lời nói, kẻ cho nên biệt mù tất tất, vội vàng bắt đầu, lão tử bây giờ liền muốn đánh ngươi khai thiên nhất tộc mặt. Ha ha ha, Bàn Hổ sắc mặt cực kỳ tức giận, quát ra một tiếng nói, kẻ mở ra số 10 yêu thú không gian. Một tên gọi trưởng lão đi lên trước, không gian mở ra, Long Phi đứng ở không gian cửa vào nơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Bàn Hổ cười lạnh nói, "Ngày 40 giây đúng không? Mập mạp, cho ta đọc giây." Nói xong, Long Phi một con vọt vào yêu thú trong không gian, "Ngày đọc giây." "Có ý gì à?" Trần Thiên Phỉ vội vàng nói, "Ngày cửu hào không gian đều là ngũ cấp yêu thú, kia số 10 không gian yêu thú." "Lão đại a, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a." Mạng Đà La đỡ Sakura, trầm giọng nói, "Ê này Bàn nhà cũng quá đáng." Bàn Hổ lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt, đạo, "Ê đây chính là với Bàn nhà đối nghịch kết quả, đã cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi còn phải cố ý với Long gia tiểu tử đi xuống lời nói, vậy thì không phải là đối xử như thế." Trần Thiên Phỉ khinh thường nói, "Ơ ngươi có gan sẽ tới, lão tử còn sợ ngươi sao?" Mập Hổ cặp mắt một nanh, âm hàn sát ý, ngoài ra một nơi chuyên cua tui nét trái tim đen oám yêu thú trong không gian, Long Phi bước vào yêu thú không gian một sát na, ba đầu lục cấp yêu thú liền nhào lên, tất cả đều là lực đại vô cùng siêu cấp yêu thú, mà hắn không chút do dự nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để trọng lực lão ma, cho ta ra. Ba tiếng nổ, ba đầu siêu cấp yêu thú bị miễu sát. Thời gian 3 giây cũng chưa tới, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ba đầu yêu thú buộc chặt trong không gian giới chỉ. Ông, ngay vào lúc này, không gian cửa mở ra, ngay vào lúc này, Long Phi từ yêu thú trong không gian đi ra. Tất cả mọi người đều xóa bức thống kê trưởng lão liếc mắt nhìn thời gian, khẽ nói, "Ngày 3, ngày 3, ngày 3 giây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Bàn Hổ càng là đại não vạn vẹo có chút không chuyển qua đến, không khỏi lẩm bẩm, "Ê số 10 không gian xấu. Làm sao có thể nhanh như vậy? Đang làm cái gì? Đi vào tự ra đến, chẳng lẽ bị yêu thú đánh văng ra ngoài sao? Này yêu thú không gian không phải nói không giết sạch yêu thú sẽ không mở cửa sao? Hắn sát yêu thú sao? Hay là hắn vận khí tốt nhộn nhịp, bên trong không có yêu thú?" Người chung quanh tất cả đều hiểu lầm, nhưng là những thứ kia trưởng lão tỉnh táo lại đều biết, số 10 yêu thú bên trong không gian không thể nào không có yêu thú, hơn nữa tuyệt đối là ngũ cấp trên yêu thú, nhưng là Long Phi là định làm thế nào? Quá không tưởng tượng nổi, Long Phi nhìn chằm chằm Bàn Hổ khinh bỉ nói, "Để biết cái gì gọi là đến đánh mặt sao? Coi như ngươi khai thiên nhất tộc ăn gian thì như thế nào? Ăn gian cũng mới 40 giây, rất lợi hại phải không? Rất trâu sao? Lão tử một cái tát các ngươi không tìm được bắt." Long Phi trần trụi nói ra, bởi vì hắn thật rất khó chịu ăn gian lão tử như thường nghiền ép, 3 giây nghiền ép 40 giây, đây là khái niệm gì? Không cách nào tưởng tượng, khai thiên nhất tộc những người đó trên mặt nóng bỏng, vô cùng khó chịu, nhất hào bên trong không gian yêu thú và số 10 không gian yêu thú hoàn toàn bất đồng, nếu như là bọn họ ở số 10 không gian lời nói, sợ rằng mệnh đều phải ném ở bên trong, còn nói gì hoàn thành khảo hạch. Bàn Tuyệt bỗng nhiên la ầm lên, đạo, y hừ. Ngươi phách lối cái gì? Ngươi có giết chết bên trong yêu thú sao? Chỉ sợ ngươi bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, trốn ra được chứ? Nói không tệ. Ta không tin ai có thể ở 3 giây đánh chết 3 đầu yêu thú, cho dù là 3 con gà cũng không thể. Nói chúng ta đang ăn gian, ta xem ngươi mới thật sự là ăn gian. Mộ Dung Thiên cũng nhanh chóng đứng ra, lớn tiếng nói, kể ta đề nghị hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách, thần đế học viện không cần loại này ăn gian đệ tử. Đây là ôm bắp đùi cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay sau đó mấy tên đệ tử tất cả đều la ầm lên, ở người Long Gia quả nhiên đều là hèn hạ vô sĩ, khảo hạch qua không, sẽ tới ăn gian, sợ rằng vòng thứ nhất khảo hạch cũng là làm bừa đi. Loại này phẩm đức bôi xấu người không xứng tiến vào thần đế học viện. Nói không tệ, hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách. Bà nhà bây giờ là chủ lưu, có thể ôm lấy cây to này, chính là thuận theo đại thế, sau này ngày tốt khẳng định ít không. Bàn hổ đắc ý cười lên, đạo, Hệ Long Phi, ngươi có phải hay không ăn gian? Trần Thiên Phỉ bùng nổ, cãi giận nói, người ta ăn gian ngươi tổ tông 18 đời, lão đại chúng ta phải dùng tới ăn gian. Yêu thú không gian không giết sạch yêu thú liền không thể đi ra, có thể ăn gian. Bị lão đại ta đánh mặt, nói ngay bây giờ ăn gian, ngươi sao không thượng thiên đây? Bàn hổ cười nói, ê nếu như không là làm bừa, vậy hắn liền chứng minh cho ta xem a. Trần Thiên Phỉ cả giận nói, ê chứng minh. Ngươi chứng minh không gọi khai thiên nhất tộc nhân chứng minh nhà. Dựa vào cái gì muốn lão đại ta chứng minh nhà? Ngươi đáng là gì à? Bàn hổ cũng không tức giận, ngược lại mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười, đạo, ê không thể chứng minh liền là làm bừa, ngươi muốn hỏi ta dựa vào cái gì? Bằng ta là lần này quan giám khảo, điểm này đủ chưa? Không thể chứng minh liền là làm bừa, đây là suy luận gì? Đây chính là muốn Long Phi khó chịu. Bàn hổ kia đắc ý trong miệng để cho Long Phi dị thường khó chịu, cười lạnh nói, cái 3 giây đánh mặt không đủ thoải mái đúng không? Được. Vậy các ngươi liền thấy rõ ràng. Long Phi sớm đã có chuẩn bị, chỉ lo lắng bàn hổ sẽ đem chiêu này ra, Một con máu me đầm đìa, trên người còn bốc hơi nóng lục cấp yêu thú bị Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra, chẳng qua là đỉnh đầu máu thịt be bét, bị một đòn trọng quyền chớp nhoáng giết chết, toàn trường bỗng nhiên rung một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, Long Phi trầm trầm hô lên một tiếng, "Kệ bây giờ thoải mái sao? Y o thì còn không thoải mái." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại vừa là một đầu yêu thú lấy ra, nặng nề đập xuống đất, "Bây giờ thế nào?" Lại vừa là một đầu yêu thú thi thể đập ra đến, Long Phi nhảy một cái đứng ở yêu thú trên thi thể, cư cao lâm hạ, lạnh như băng nhìn chằm chằm bàn hổ cười lạnh nói, "Kệ thoải mái sao?" Số từ 1806.